Chương 6: Xác chết biết nói. Guarda il mare com'è bello, spiritando e sentimento, come il tuo sape accendo, che mi disto fa sognare. Tàu hỏa đã chuyển bánh. Hinh nhìn qua cửa sổ thấy thầy Côn vẫn còn đứng đó, nhìn theo đoàn tàu đi xa dần. Hinh cảm thấy thực ra mình vẫn rất hạnh phúc vì được cha mẹ yêu thương, được thầy giáo và các bạn quan tâm. Và đương nhiên, mình phải cứng rắn lên, giống như mẹ mình, không được phép dựa dẫm vào bất cứ cái gì. Nhưng chính mẹ cô lúc này cũng đang mong gặp lại cô. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau đấy thôi. Thì ra mẹ cũng có lúc mềm yếu. Hinh chợt nhớ ra rằng trước lúc đi, cô đã quên không nói cho Âu Dương Sảnh biết. Hinh hiểu tính Sảnh. Nếu không vì đang phải nghỉ ốm thì có lẽ Sảnh sẽ đi cùng cô về nhà cũng nên. Vào ngày này, khách đi đường dài không đông, vẫn là khoảng thời gian im lặng trước cơn bão tố đỉnh cao của đợt vận chuyển khách nhân ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Chỗ ngồi đối diện với Hinh còn bỏ trống. Sau khi nhân viên soát vé đi rồi, Hinh dựa người vào thành cửa sổ lim dim mắt. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của cha cô tối qua lại hiện lên. Cô bất giác hai hàng nước mắt rơi lã chã. Cô bỗng thấy có một bàn tay quệt nước mắt cho mình. Cô mở to mắt và rất hoảng sợ, chỉ nhìn thấy một chàng thanh niên vội rụt tay lại và nói: thì ra cô vẫn còn thức à? Chính là Tà Tốn. Hinh sẵn giọng: nếu mà anh còn tái máy nữa thì tôi sẽ báo công an trên tàu đó. Mấy hành khách xung quanh hiếu kỳ ngoảnh nhìn sang. Tốn ngượng nghịu cười: không có gì đâu, chúng tôi là bạn học, cô ấy đang bực mình với tôi mà. Sao anh lại lên tàu chứ? Tốn thở phào ngồi xuống ghế đối diện Hinh, rồi thở dài cứ như là chịu ấm ức. Cô hỏi hay thật đấy, điều này có phải còn quan trọng hơn cả gọi công an không? Hinh nói không mấy thiện cảm. Câu hỏi phản vấn là độc quyền của tôi thì phải, tôi khuyên anh phải nên thận trọng chứ. Thực ra tôi chẳng bận tâm tại sao anh lên tàu đâu, chỉ thoáng nhìn thôi biết anh là dân hay trốn học. Hôm nay lên giảng đường lớn thì nghe các bạn nữ lớp cô nói là gia đình cô có chuyện. Tôi cũng thấy buồn, nghĩ cô đi về nhà một mình thì vừa buồn lại vừa không an toàn, nên tôi tức tốc chạy ra ga ngay. Nhưng vẫn cũng còn hơi muộn. Vào đến sân ga thì nghe tàu hú còi. Tôi vội chạy đến và nhảy tót lên đúng lúc tàu đang chuyển bánh, hệt như là cảnh trong phim vậy. Tà Tốn nói rành rọt đâu ra đấy. Hình như anh ta cho rằng Hinh sẽ tin là thật. Hinh tin chắc anh ta đã có sẵn ý đi theo mình và không hề giấu giếm. Cô thấy bực tức nhưng cũng không thể không có phần cảm động. Anh thiệt là hay làm bừa, vô duyên vô cớ lại bỏ học đến mấy ngày, coi chừng sẽ bị khoa thi hành kỷ luật chầm coi. Mấy lớp chúng ta có 200 sinh viên, cả khoa có hàng nghìn người, vắng một mình tôi thì khác nào sa mạc thiếu đi một hạt cát, ai mà biết được chứ. Và cũng sắp đến ngày 1 tháng 5, coi như là mình đi du xuân một chuyến vậy. Vả lại cô hay hỏi phản vấn tôi vài lần rồi, chúng ta tạm coi nhau như là bạn được chưa? Là bạn thì phải xuất hiện đúng lúc cần thiết chứ. Giả sử Âu Dương Sảnh không bị ốm, cô nói xem liệu cô ấy có đi cùng với cô không? Tốn tỏ ra có đầy đủ lý lẽ. Tại sao anh biết Âu Dương Sảnh chứ? Hai người thì cứ y như là hình với bóng, như là một cặp tình nhân, thì chỉ có thằng ngố mới không chú ý đến mà thôi. Nếu Sảnh không bị ốm thì tôi chen ngang sao được chứ? Hình thấy Tốn càng nói lại càng bổ bạ, cô đá vào chân anh ta: nè, nếu mà còn nói bừa nữa thì tôi cũng sẽ báo công an đó. Ai ai cũng nói thế cả, tôi chỉ muốn học theo để nói cho cô nghe mà thôi. Cô cũng biết là vào lứa tuổi chúng ta, nam nữ tiếp cận nồng nàn với nhau thì đều khỏi phải bàn, nhưng nam với nam hoặc nữ với nữ cặp kè với nhau thì mới là không bình thường chứ. Cô có thể phớt lờ, nhưng miệng lưỡi thế gian vẫn là rất đáng sợ mà. Hinh chợt nhớ đến anh chàng sinh viên vẻ mặt lạnh lùng, bèn nói: ủa, như vậy chắc anh đã thể nghiệm rồi ạ? Còn bạn kia thì sao nhỉ? Anh ta cũng trông khá đấy, chỉ hiềm là hơi lạnh quá. Ừ, khỏi phải bàn, anh ta là bạn thân của tôi từ bé đó. Như vậy thì ý anh nói là thanh mai trúc mã. Hình từ phòng thủ chuyển sang phản công. Cô thích nói sao thì tùy thôi, bọn tôi còn hơn thế nữa kìa. Tôi và anh ấy không thể dứt, cũng chẳng không thể gỡ. Thế nào, đã đủ say đắm như Quỳnh Giao chưa? Hình đành phải thật sự bỏ cuộc. Anh đúng là con lợn chọc tiết, rồi chẳng sợ nước sôi là gì. Hình dùng câu ví von rất thô, khiến cô cũng phải bật cười. Hôm nay là lần đầu tiên cô cười thì phải. Tốn bỗng nói nghiêm túc, thì có can gì đến anh chứ. Hình lại thấy yểu xìu, nhìn ra cửa sổ, cảnh vật ngoài kia đang trôi đi, nhưng mắt cô thì ngay ra. Các bạn nữ ở lớp cô nói rằng tối qua cô đã gặp cha cô, rõ ràng là chuyện hư cấu. Anh tin hay không thì chẳng can gì đến họ đâu. Hình nói lạnh lùng. Tôi nói thật nhé, trong toàn bộ sinh viên ở giảng đường, chỉ có mình tôi tin rằng tối qua cô đã gặp bác ấy. Tôi hiểu rồi mà, vì ở đây chỉ có mình anh đang muốn lấy lòng tôi. Tôi nói gì anh cũng phải tin thôi. Anh có biết là cha tôi đã bị liệt não từ cách đây một tuần không? Anh nghe đây, đến lúc này chính tôi cũng không còn tin là tối qua tôi gặp cha tôi mà. Hình nhớ đến lời của thầy cô, càng nghĩ lại càng thấy có lý. Cô muốn nói kháy tôi thế nào cũng được cả. Tôi vẫn thật sự tin điều cô nói mà. Có điều, người cô đã gặp không phải là cha cô, mà là linh hồn của bác ấy. Một tuần, tức là 7 ngày. Sau 7 ngày thường là lúc người chết thật sự từ biệt người sống. Cô lại vắng nhà, cho nên cha cô mới đến tập trường để gặp cô lần cuối mà. Rất hợp tình hợp lý phải không? Và nhất định bác ấy phải để lại cho cô một vật kỷ niệm. Điều này không phải là hư cấu chứ. Tốn phân tích đâu ra đấy. Nghe Tốn nói có lý, tâm trạng Hinh đã nhẹ nhõm đi nhiều. Vậy là đã có người tin mình. Mới vừa rồi, chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ mọi điều mình đã nhìn thấy. Nhưng thế này nghĩa là hãy tin theo chuyện mê tín rằng có ma và có linh hồn. Theo tôi thì ranh giới giữa các mặt đối lập, sự thật và hư cấu, duy vật và mê tín thường không rõ ràng. Tốn tiếp tục nói, dường như anh đọc được tâm tư của Hinh. Trong lịch sử có rất nhiều dẫn chứng thuộc loại này. Ví dụ, con người là hiện thực, thần thánh là mê tín. Nhưng cô có nghe nói về thần nhân tạo không? Ví dụ như Hitler. Thôi vậy, phái nữ các cô thường không có hứng thú về lịch sử đâu. Tôi nói sẽ là đàn gãy ta trâu mất thôi. Hình câu mày, anh đúng là ngạo mạn thành kiến, toàn là nói vớ vẩn không. Tôi nghĩ anh chỉ hiểu biết rất nông cạn, nhưng lại cố làm ra vẻ bí hiểm. Đã nhắc đến sự thật và hư cấu, thế thì nên kể câu chuyện về bài hát của anh đi. Tôi xin lắng nghe đây, và bảo đảm rằng không phải là đàn gãy tai trâu đâu. Nhưng Tốn dứt khoát lắc đầu. Đây không phải là chỗ để kể chuyện đâu. Chúng ta sẽ chờ dịp khác vậy. Hình nghĩ bụng, anh ta đang định thả dây câu dài đây mà. Nhưng đáng tiếc mình đâu phải là con cá sợ, muốn cắn câu lúc nào cũng được. Cô cười nhạt. Không kể thì thôi, ai cần gì chứ. Anh cũng khỏi cần đi cùng tôi về nhà đâu. Tàu dừng ở sân ga sau thì anh quay về đi. Vẫn chưa đi quá xa đâu. Có những việc dấn một bước rồi thì khó mà quay lại lắm. Không tồn tại vấn đề xa gần gì hết cả. Tôi chưa hiểu mấy. Anh ví dụ thử xem. Tình yêu chẳng hạn. Các ca khúc thời thượng đã ví von cường điệu là đã yêu rồi, anh bước lên nẻo đường không lối về. Đã trao trái tim thì không đòi về nữa. Đã yêu rồi thì chẳng hề đổi ý. Đã yêu rồi thì đừng nói câu xin lỗi. Vân vân và vân vân chẳng hạn. Anh thử nêu một ví dụ không cần điệu xem. Tốn như mày nghĩ một lúc. Thôi, không nói làm gì. Tôi sợ cô lại không chịu đựng nổi mà. Anh cứ nói đi, tôi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Miễn là không được nói tục nha, thì tôi sẽ không trách cứ gì hết đâu. Tốn nói rành rọt từng chữ một. Ví dụ, người nhảy lầu tự tử, đã nhảy lầu rồi thì làm sao còn lùi trở lại được nữa chứ. Hình bỗng đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt. Anh nói thế là ý gì? Không được nói đùa nữa nhé. Nhiều hành khách ngoái nhìn sang. Lúc này Hình mới thấy mình thật là bất nhã. Cô mỉm cười tỏ ý xin lỗi mọi người rồi lại ngồi xuống. Cô nhìn Tốn đang ngồi đối diện bằng ánh mắt căm giận và lạnh lùng. Cô nhớ ra rằng mình vừa nói sẽ không trách cứ gì mà. Cô cảm giác mình đã mắc bẫy anh chàng này. Có phải cô liên tưởng đến vụ án mưu sát 405 không? À, thì ra anh cũng nghe nói về nó à. Hình nhận thấy Tạ Tốn lúc này có phần tàn nhẫn. Là một vụ việc kinh điển của trường ta, sao lại không nghe nói đến chứ? Tôi thấy cô tương đối nhạy cảm với đề tài này mà. Hình thoáng nghĩ ngợi rồi nói, nếu anh đã tin là có ma rồi thì hãy nói xem tại sao khu ký túc xá của chúng ta gần như năm nào cũng có người chết mà không ai tìm ra được nguyên nhân chứ. Tốn tủm tỉm cười. Tôi muốn hỏi cô trước đã. Cô sảnh cho là thế nào? Cô ấy là nhà nghề mà. Tôi chẳng muốn múa rìu qua mắt thợ đâu. À, tôi cũng muốn làm phép ma trước cửa nhà sảnh đó. Sảnh nói rằng có vài khả năng. Có hai khả năng lớn nhất. Một, có lẽ là khu nhà đó có yêu ma quái gì đó khiến người ta hoang mang. Cứ đến ngày 16 tháng 6 nó lại hiển linh một lần. Nữ sinh nào gặp phải thì thật là thê thảm. Hai là trong khu nhà đó có ma ẩn nấu không tan. Nó còn nói ra và còn trút oán hận. Nhưng những người trần mắt thịt như chúng ta thì làm sao nghe thấy được chứ. Cho nên con ma chết oan ấy mỗi năm lại làm chết một người để buộc mọi người phải chú ý mà thôi. Cũng chưa gọi là giàu trí tưởng tượng cho lắm đâu. Hình xịt một tiếng. Anh là con dám châm biếm kia. Hiện đang là tháng 4, còn cách ngày 16 tháng 6 chẳng mấy hôm nữa đâu. Tôi định đêm 16 tháng 6 sẽ ra tạm trú ở khu nhà khách vậy. Cô có thể đi cùng tôi xem hết phim đêm đó mà. Nếu buồn ngủ thì ngã đầu trên vai tôi. Yên tâm, tôi sẽ giữ vững tư thế quân tử mà. Hình đáp, anh đã sẵn tư thế tiểu nhân thì có. Tiểu hạ nhi mon men đến tầm cao quân tử sao được chứ. Nếu đi xem phim thì cũng được thôi, nhưng phải rủ ca sảnh và Lôi Lôi đi cùng nữa. Tốn lại đổi giọng lành lạnh. Cô có nghe nói hai nữ sinh nhảy lầu trong hai năm qua không? Vốn cũng đã thu xếp ra ngoài trường hoặc sang ký túc xá khác để tạm trú không? Nhưng rồi ma quỷ dẫn lối đưa đường thế nào không biết. Lúc sáng sớm quay về phòng cũ vẫn không thoát khỏi thảm cảnh. Hình chột dạ. Thật à? Tức là đề phòng cũng chẳng ăn thua gì cả sao? Nhưng nếu cô ta có được một bạn trai thân thiết, hai người ôm riết lấy nhau, thì cô ta chẳng đi lại lung tung như thế nữa. Hình mặt đỏ, bùng đạp mạnh vào chân Tốn, rồi không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Bà Kiều Doanh nhìn qua cửa tiền sảnh khu văn phòng, đã nhìn thấy cô gái từ xa, vội rảo bước ra đón. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau hồi lâu, không nói nên lời. Mẹ, con muốn đến gặp bố mẹ. Hinh cầm nước mắt khẽ nài nỉ. Bà Doanh cũng biết, từ ngày Hinh vào học trường y, cô đã bào dạn lên rất nhiều. Bà biết con gái vừa đi suốt hơn 20 tiếng đồng hồ đang mệt mỏi, nhưng bà vẫn gật đầu đồng ý. Bà trở lên gác cùng các đồng nghiệp bàn bạc sắp xếp công việc, rồi trở xuống. Bà thót tim, vì trông thấy cô con gái ngồi nghiêng người trên ghế dành cho khách đợi trong tiền sảnh đang thiêu thiêu ngủ. Chiếc áo sắt két phủ lên người cô chính là chiếc áo khoác ngoài của ông Diệp Chấn Vũ vẫn mặc trước đây. Cái áo chắc két này ở đâu ra vậy con? Bà Doanh vội lay Hinh dậy. Hinh cũng kinh ngạc. Con đã cất nó trong cái vali du lịch rồi kia mà, tại sao nó lại ở đây cơ chứ? Mẹ ơi, mẹ có tin hay không thì tùy. Tối hôm kia con thực sự đã gặp bố mà. Bố để lại cho con chiếc áo này và còn nói rằng bố rất có lỗi với mẹ, với gia đình mình. Bà Doanh thấy lòng xốn xang, nhìn đôi mắt con gái hơi có quầng thâm, bà thầm nghĩ: có lẽ lần trước nó về nhà rồi trở lại trường, ông Vũ đã có linh cảm về tình trạng sức khỏe của mình, nên đã lẳng lặng nhét cái áo này vào hành lý của nó để làm kỷ niệm thôi mà. Nó nói chẳng vào đâu như thế này, chắc là vì nó quá đau buồn nên mới suy nghĩ lung tung. Thi thể ông Vũ đang gửi tại nhà xác của Bệnh viện Nhân dân số 3. Bà Kiều Doanh nói với người quen đang làm ở bệnh viện bố trí nhân viên mở cửa nhà xác cho hai mẹ con vào. Họ di chuyển thi thể ông Vũ từ kho lạnh ra, rồi ý tứ rút lui ra ngoài để hai mẹ con bà cùng người thân nán lại. Bà không đủ can đảm nhìn lại khuôn mặt người chồng cũ. Bà nói với Hinh: Hễ nhìn thi thể bố con thì mẹ không sao cầm lòng được con ạ. Con nhìn đi, con có sợ không con? Hinh lắc đầu. Dạ thôi thì mẹ cứ ra ngoài kia đứng chờ con đi mẹ. Con ở đây một lát mẹ nhé. Bà Doanh nhẹ nhàng khép cửa nhà xác, đợi ở bên ngoài. Hinh chậm rãi bước đến tận nơi, giơ tay định lật tấm vải trắng đang phủ bên trên. Cô thấy hoang mang. Mình đang sợ hãi gì nhỉ? Và cô đã lật tấm vải ra, nhìn thấy đôi mắt tròn đang mở trừng trừng. Hinh định kêu thét lên thì một bàn tay từ dưới tấm vải trắng thò ra bịt lấy miệng cô. Chính là ông Diệp Chấn Vũ. Không được về trường. Mặt ông Vũ vẫn nhợt như mặt người chết, tay vẫn lạnh toát như tay người chết, giọng nói nghẹn ngẹn như phát ra từ cổ họng bị rách nát. Tại sao? Môi Hinh mấp máy mà không thành tiếng. Anh Trăng. Gì cơ ạ? Anh Trăng là cái gì ạ? Đây không phải là lần đầu Hinh nghe thấy cái từ này. Cô thấy choáng váng, quay cuồng, chơi vơi, vô định. Bỗng cánh cửa nhà xác mở toang, tiếng bà mẹ vang lên: Kìa, con nói là chỉ đứng nhìn một lát, sao mà lâu như thế? Hinh chợt bừng tỉnh. Ông Vũ vẫn nằm yên trên bàn, đôi mắt khép chặt. Tất cả đều dường như vừa mới xảy ra. Video mare quando è bello, spira tanto sentimento, e come tu a chi tieni in mente, che cascetato fai sonna. Guarda qua che sto giardino, siente se sti sciore arance, no profumo così fino, ed in te occorre sonne va. E tu dici parto a Dio, ed allontana da sto cuore, da sta terra dell'amore, che tiene il cuore e non torna. Hinh ngồi trên tàu hỏa trở về trường, nhớ lại chuyến đi cùng Tạ Tốn cách đây 2 tuần, cảm thấy cô quạnh vô cùng. 2 tuần lễ trôi đi quá nhanh trong những giọt nước mắt, nhưng cô chợt hiểu ra rằng Sau những ngày hai mẹ con nương tựa động viên lẫn nhau, cô đã trở nên càng cứng cỏi hơn. Nhưng tại sao cô vẫn thấy buồn phiền vì một nỗi sợ hãi nửa thật nửa hư chứ? Mình có nên tin vào đôi mắt và đôi tai mình nữa không? Nếu khẳng định là phải tin, thì nên tin ở lời dặn dò cuối cùng của cha không? Ánh trăng là gì? Tại sao nó không chỉ là một lần vang lên trong óc mình? Rõ ràng là cha đã có linh cảm rằng mình trở lại đại học y Giang Kinh, tức là đi vào con đường nguy hiểm. Có còn cái gì tiếp cận mình hơn là vụ án mua sắt 405 không? Có lẽ là dấu hiệu báo trước đã thật sự đến lúc giải mã vụ án mua sắt 405. Chỉ một mình liệu có được không? Cũng may vì xưa nay cô đâu dễ dàng gì mà nản lòng. Cô tự cho mình là một cô gái có tính độc lập rất cao. Nhưng tại sao mình vẫn thấy rất cô đơn? Chúng ta hãy tiếp tục nói chuyện về đề tài lần trước đi, có được không? Chẳng biết Tà Tốn đã ngồi đối diện với Hinh từ lúc nào. Lại là anh à? Cô nhớ rằng Tốn đưa cô về đến nhà, không rẽ vào mà nói là quay về trường ngay, không muốn làm phiền Hinh và mẹ cô. Vì dù sao cũng là tan gia bối rối, phải lo đủ thứ việc, không cần thiết phải bận tiếp đãi một người lạ như anh. Vậy anh ta đã ở đâu chui ra nhỉ? Thật ra thì tôi không về trường. Mấy khi đã có dịp xuôi Giang Nam, nên tôi muốn du ngoạn mấy thành phố ở quanh đây. Giang Nam quê hương sông nước, phong cảnh đẹp nhất của tạo hóa, thảo nào đã sinh ra một thiếu nữ như Hinh. Tạ Tốn cứ hay nói toạc những ý đồ của mình, khiến Hinh chỉ muốn giơ tay khóa miệng anh ta lại. Thôi đủ rồi đấy. Đây là chốn đông người mà, anh hãy nói năng cẩn thận một chút đi. Tôi chỉ nói lên những điều tôi nhìn thấy, nào có nói sai gì đâu. Trông thần sắc của cô cũng đã khá hơn rồi đó. Một lần nữa tôi lại thấm thía rằng có được người mẹ giàu tình cảm thật là quan trọng. Nếu người mẹ ấy cũng giàu trí tuệ nữa thì lại càng phúc lớn cho mình, phải không? Tôi rất mong được như Hinh. Ánh mắt của Tốn có vẻ hơi khô cứng. Chẳng lẽ mẹ anh... Tôi chưa từng gặp mẹ tôi bao giờ cả. Lần trước chúng ta đang nói đến đâu nhỉ? Hinh cảm thấy có lẽ gia cảnh của Tốn có không ít nhiều những chuyện đau buồn. Cô vội lảng sang chuyện khác. Lần trước thì chúng ta đang nói đến bí mật về vụ mưu sát 405. Tôi nhớ ra rồi, anh hỏi ý kiến của sẵn. Còn tôi thì chưa kịp trả lời. Tốn trở lại trầm ngâm. Tôi thì vẫn đang suy ngẫm rằng bên trong chắc chắn phải có một quá trình lịch sử nào đó. Hinh than vãn. Tôi ngỡ là anh có ý tưởng gì cao siêu lắm chứ, hóa ra chỉ đọc có một câu dông dài. Tất nhiên là có quá trình lịch sử từ năm 1977 bắt đầu có chuyện chứ. Đến nay đã 15-16 năm trời rồi còn gì. Sảnh cũng đã hỏi kỹ, trước đó không có chuyện kỳ quái gì hết cả. Hỏi thì ăn thua gì chứ, những tin đồn đại ngoài vỉa hè có bao giờ trở thành lịch sử chân chính được chứ. Đương nhiên cũng có những sử gia còn nhầm lẫn nghiêm trọng hơn nữa mà. Tôi đoán rằng chuỗi lịch sử kia đang bị vùi lấp rất sâu. Nếu không đi khai quật nó thì bóng đen chết chóc của vụ án mua sắt 405 sẽ bao trùm mãi mãi. Nè, anh đừng nên hù dọa nhau nữa nha. Nhưng phải đến đâu để khai quật cái mà anh gọi là lịch sử ấy chứ? Tốn nhún vai. Tôi chỉ là một kẻ đần độn thôi, xin chịu, không thể thưa được. Chỉ có thể dựa vào chính cô mà thôi. Tốn bỗng đưa người ra phía trước, chỉ tay vào đầu. Thực ra thì tất cả đều là ở đây. Cô là người thông minh thì hãy nghĩ đi. Nếu tự cho rằng nghĩ không ra, phải dựa vào ý chí, phải kiên nhẫn suy nghĩ, không ngừng nghĩ chứ. Hinh bỗng nhớ đến thầy Trương Văn Côn. Cái dáng chỉ tay vào đầu để nói của anh ta vừa rồi rất giống thầy giáo trẻ dạy môn giải phẫu học. Chính thầy ấy đã nói: những chuyện quái dị của tôi đều từ cái đầu của tôi mà ra. Tốn ngã đầu trên cánh tay, nghiêng người tựa vào lưng ghế nói: còn nếu cô không còn tin cả chính mình thì tôi chỉ còn cách tặng cô hai chữ tuyệt vọng mà thôi. Anh bỗng đứng vươn người ra phía trước, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Hinh. Sắp đến ga Vô Tích, ở đó có thắng cảnh Thái Hồ, chúng ta sẽ đi xuống tàu đi chơi một ngày được không Hinh? Hinh nhìn đôi mắt Tà Tốn đầy vẻ chân thành và nhiệt tình của tuổi trẻ. Lời mời tuy có phần bất ngờ, song cô dường như có ý nhận lời. Nhưng cô lại nhớ đến lời dặn dò của cha lúc nằm trên giường đặt xác chết: bây giờ chưa phải là lúc vui chơi. Có lẽ thôi không được đâu. Lâu nay có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra với tôi. Tôi thấy mình nên phải làm cái gì đó. Giống như lời anh vừa nói đó, đi khám phá bí mật vụ án mua sát 405. Chẳng hạn là điều mà tôi và Sảnh ngay từ khi vào trường đến nay vẫn băn khoăn mà vẫn chưa lần ra được manh mối nào cả. Tôi vẫn nghĩ cuộc viếng thăm của cha tôi có lẽ là một điều dự báo. Cho nên từ lúc này tôi phải gấp rút tìm ra lời giải mới được. Không thể để cho các nữ sinh vô tội cứ phải lần lượt ra đi như vậy được. Cứu vớt chúng sinh rất vinh quang vĩ đại đấy chứ. Tốn nói đường vẽ chế nhạo: nhưng người phải chết rất có thể là tôi mà.